Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi, em chỉ là quá tức giận thôi. Không ngờ phó giám đốc lại là người như vậy. Sau này em không dám nữa đâu. Anh đừng để trong lòng tôi an ủi. Không sao đâu, em cứ gọi đại cho tôi món gì đó ăn đi. Cũng đừng lo cho tôi sẽ không thua đâu. Ngay cả khi tôi không sống lại một đời, không biết sau này game nào sẽ nổi tiếng, nhân vật nào sẽ được yêu thích, thì người thua cuộc tuyệt đối cũng không phải là tôi. Huống hồ bây giờ tôi là người trọng sinh, nắm rõ cục diện tương lai trong lòng bàn tay. Cuộc thi hôm nay, điểm cao chắc chắn sẽ nằm trong túi tôi. Tắt điện thoại, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Những người bên cạnh bồn rửa tay đều đang bàn tán chuyện giáo sư Tần nhận đệ tử. Tên Đỗ Hằng được nhắc đi nhắc lại, như thể hắn đã là đệ tử chân truyền do giáo sư Tần đích thân chỉ định vậy. Và tên tôi cũng thường xuyên xuất hiện trong miệng đám người đó. Nguyên nhân lại là tôi là đối thủ không đội trời chung của đệ tử chân truyền tương lai của giáo sư Tần, còn bị đồn là một kẻ thùng rỗng kêu to, được kim chủ bao nuôi, thực chất chẳng có bản lĩnh gì, mọi người chỉ chờ xem trò cười của tôi thôi. Tôi vừa bực vừa buồn cười bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc rẽ ở góc cua thì vô tình đụng phải một người, vừa định xin lỗi, nhìn kỹ lại, hóa ra lại là Giang Vũ Vi. Ánh mắt tôi lập tức sắc lạnh, định vòng qua cô ấy mà đi. Với vợ cũ thì tốt nhất là ít dính líu đến nhau, nhiệm vụ lần này là phải giành chức vô địch mà. Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy phía sau có người ôm lấy mình. Tôi ngẩn ra một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi gỡ bàn tay đang ôm eo tôi ra. Giọng điệu cô ấy mang theo vài phần không vui. Diệp Thu, anh làm gì vậy? Tôi bị cô ấy chọc tức đến ngứa cả răng sau. Giữa thanh thiên bạch nhật mà giở trò lưu manh à, cô vợ cũ. Chưa nói đến việc chúng tôi đã ly hôn, cô ấy bây giờ là ban tổ chức. Biết bao nhiêu người đang nhìn vào. Kéo tôi và cô ấy vào cùng một chỗ, chẳng phải là cố tình gây chuyện sao? Cơ thể Giang Vũ Vi cứng lại một chút, sau đó hừ một tiếng, lùi sang hai bước. Vậy bây giờ anh cứ đi gọi cảnh sát đến bắt tôi đi. Cô là hết chuyện để làm rồi à? Tôi lườm một cái, không định nói thêm với cô ấy nữa. Hết chuyện thì không được tìm chồng cũ sao? Ánh mắt Giang Vũ Vi mang theo vài phần tức giận, dường như không vừa ý với thái độ hiện tại của tôi. Hay nói đúng hơn là cô ấy bây giờ rất không quen với người chồng cũ luôn đối đầu với cô ấy. Tìm tôi rốt cuộc là làm gì? Giang Vũ Vi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nghe nhiều lời đồn, nói anh gây chuyện rồi. Lời đồn cô cũng tin sao? Chẳng phải tôi vẫn ổn đó sao? Tôi thản nhiên đáp lại, rồi lại không nhịn được nhìn cô ấy thêm một cái. Cô không phải đi làm giám khảo rồi sao? Sao còn có thời gian quan tâm đến lời đồn của tôi? Cô ta ngần nào cũng bận như con thoi, vậy mà còn có thời gian rảnh rỗi lo chuyện bao đồng của tôi. Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng, anh cãi cọ ồn ào với một đám người, còn bị một tên trông như củ khoai tây làm nhục giữa bao người, làm mất mặt tôi, chuyện này tôi muốn không biết cũng khó. Tôi, anh ta trông cũng được mà, đâu có quá xấu đâu. Mặc dù tôi không mấy coi trọng cách xử lý của Phùng Tử Thành, hơn nữa nói về ngoại hình. Anh ta đúng là không đẹp trai bằng tôi, nên Giang Vũ Vi nói vậy cũng không sai. Cách chương.